Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 550, thứ nữ sẽ không dễ, Goldai, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Mà người hầu kia, đúng lúc nghe lén được cuộc nói chuyện của mấy vị đại sư bàn luận đề thi với nhau ở nhà Mã đại sư, biết được đề thi cuối cùng. Chu đại nhân sai người dẫn người hầu và thí sinh kia tới. Người hầu dường như bị khung cảnh này dọa sợ, quỳ trên mặt đất bắt đầu xin tha. Ta chính là thấy tiền mờ mắt, thế tử tha mạng, ta không phải cố ý, ta thực sự không có ý đó, ta biết sai rồi. Thí sinh kia ngược lại rất phẫn nộ, giống như một dũng giả vạch trần tấm màn đen, lớn tiếng nói. Xin thế tử làm chủ, nếu Hương Lục Thịnh Điển để người không tuân thủ quy củ này lấy được vị trí đầu bảng, sau này Hương Lục Thịnh Điển còn nói công bằng như thế nào? Nhân chứng, vật chứng đều có. Thôi Cảnh Hành trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được, sư dư rốt cuộc có gian lận hay không. Hắn cầm danh sách nguyên liệu kia, hỏi sư dư. Mấy thứ này, là ngươi đi mua. Ta chưa bao giờ đi mua. Hoa vụ, những thứ hắn cần, đều là do ta sai người đưa tới. Hắn cần gì phải một mình đi mua mấy thứ này. Thí sinh, hắn muốn gian lận, tất nhiên phải che mắt người khác. Hoa vụ a một tiếng. Nếu muốn che mắt người khác, vì sao còn phải ra ngoài mua? Hơn nữa một lần mua đủ thì thôi, là sợ người khác nhìn không ra sao. Thí sinh kia nhất thời bị nghẹn lại. Hoa vụ nhìn bộ dạng của hắn, hẳn chỉ là một bia đỡ đạn, đoán chừng cũng bị người ta dùng làm vũ khí sử dụng. Cô nhìn về phía người hầu kia, cùng với Trần Thương Đông đứng bên cạnh Chu đại nhân. Trần Thương Đông được cháu gái đỡ, hơi cúi đầu, khuôn mặt nghiêm trang, rất có tư thái đức cao vọng trọng của một đại sư. Hoa vụ đứng dậy. Đi đến bên cạnh Thôi Cảnh Hành thấp giọng nói với hắn vài câu. Lục cô nương, ta không thể tin mọi thứ mà ngươi nói được. Hắn và Lục Sơ cũng không thân quen nhau như vậy. Hôm nay là do nàng đột nhiên ngăn hắn lại, lấy một tin tức trao đổi, để hắn đưa nàng vào. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Nếu sư dư thật sự gian lận, hoa vụ cười một chút. Mấy trang cuối cùng của Vinh Thị Hương Phổ, thế tử ngài tìm được chưa? Sư dư không có gian lận. Hôm nay thế tử giúp ta tẩy sạch hiềm nghi của hắn, ta sẽ trả mấy trang cuối cùng lại cho thế tử. Ánh mắt Thôi Cảnh Hành lạnh lẽo. Ở trong tay ngươi, biết Vinh Thị Hương Phổ nằm trong tay tiểu thư Hứa gia, hắn rất nhanh đã tìm cơ hội đi kiểm tra. Hắn không rõ Hương Phổ như thế nào, nhìn hai trang đầu không khác với trong trí nhớ, cũng không cảm thấy Hương Phổ có vấn đề. Nhưng những trang cuối cùng, lại không có thứ hắn muốn, chỉ có dấu vết bị xé. Hắn cho rằng đã bị người khác xé đi. Mà người có hiểm nghi nhất chính là người Hứa gia, cho nên hắn sai người theo dõi Hứa gia. Hoa vụ chỉ cười, không có ý định giải thích bất cứ thứ gì. Cô giữ lại một nửa còn lại, vốn là phòng ngừa vạn nhất. Ai có thể nghĩ đến, đồ mà Trần Thương Đông cầu không được, sẽ làm ra loại chuyện này. Hãy cô phải dùng đạo cụ này trước. Thôi Cảnh Hành và Hoa vụ im lặng nhìn nhau, cuối cùng hắn giật giật khóe môi, lạnh lùng nói. Việc này còn có điểm đáng ngờ. Điều tra rõ ràng rồi lại xử lý. Thế tử, việc này, Chu đại nhân có ý kiến gì? Chu đại nhân đối diện với tầm mắt lạnh như băng của Thôi Cảnh Hành, nào dám có ý kiến gì? Trước tiên dẫn sư công tử đi chữa thương, những người còn lại không thể rời khỏi phòng thi. Người đâu? Thôi Cảnh Hành sai người mang mấy người làm chứng kia đi. Ra ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Trần cô nương đỡ Trần Thương Đông dùng sức một chút. Trần Thương Đông vỗ nhẹ vào tay nàng ta. Không sao đâu, sư dư cũng không thể rời khỏi phòng thi, hắn được đưa về căn phòng hắn ở trong khoảng thời gian, còn mời đại phu tới. Cô nương, mong cô nương tránh đi. Không được, hoa vụ không có ý định đi. Ai biết ngươi là người của ai? Ta tự làm, hoa vụ kéo đại phu ra. Chỉ cần bôi thuốc là được đúng không? Đại phu đại khái chưa từng thấy qua nữ tử không nói quy củ như vậy, thổi dâu trừng mắt, nhất thời không phục. Sư dư nằm sấp trên giường, nào dám để hoa vụ bôi thuốc cho hắn, dùng hết sức lực cuối cùng đè áo choàng hoa vụ che trên người hắn lúc trước. Ta cũng không ngại, ngươi để ý cái gì? Hoa vụ kéo vài lần. Ngươi không cần phải ngại, đến đây. Sư dư, hắn là một nam nhân, sao có thể để một cô nương bôi thuốc cho mình? Lại còn là ở chỗ đó. Khuôn mặt tái nhợt của sư dư đều ửng đỏ, đau đớn cùng quẫn bách đan xen trong đáy mắt. Hoa vụ liếc nhìn đại phu còn ở bên cạnh. Cúi người xuống, thấp giọng nói. Không phải ta muốn bôi thuốc cho ngươi, là địa bàn của người khác, ta nào dám yên tâm giao ngươi cho người khác. Lỡ đối phương chó gấp nhảy tường, trực tiếp giết hắn, cuối cùng chết không có chứng cứ thì làm sao bây giờ? Cô thật vất vả mới nuôi được một cây non chính trực, há có thể để cho người ta cho chặt mất. Nếu ngươi có thể, tự mình bôi cũng được. Hắn căn bản là không thấy được, làm sao có thể tự mình bôi thuốc. Sư Dư mặt đỏ tai hồng, khắp người đều đổ một tầng mồ hôi, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Hoa Vũ, gật gật đầu. Đại phu chỉ coi hai người là tiểu tình nhân, nói cho Hoa Vũ biết bôi thuốc như thế nào, sau đó thổi dâu trừng mắt đi ra ngoài. Trước khi Hoa Vũ đến, Sư Dư đã bị đánh hơn 10 lần. Trễ thêm chút nữa, có lẽ hắn sẽ bị phế đi. Người đánh hắn dùng rất nhiều sức, da thịt dính máu, đã dính vào quần áo, kéo một chút liền đau đến mức run rẩy. Thù hôm nay, ta sẽ giúp ngươi báo. Hoa Vũ vừa nói chuyện vừa cắt vải ra. Sư Dư nằm sấp trên gối, cắn một cái khăn sạch sẽ. Nghe thấy Hoa Vũ nói, hắn nhịn đau, lấy khăn tay ra mở miệng. Ngươi có tin ta không gian lận không? Ngươi không cần phải gian lận. Hoa Vũ nhét khăn vào miệng hắn, cắn chặt, vải dính với da thịt được xử lý sạch sẽ. Hoa Vũ dùng bột thuốc đổi nước, bắt đầu rửa sạch vết máu. Sư Dư lúc nãy bị đánh còn không hé răng một tiếng, lúc này lại như không chịu nổi. Mỗi một dây thần kinh trên người đều đau nhức, hốc mắt cũng có hơi chua xót. Uất ức bị người khác giá họa, lúc này mới ập tới. Trước kia bị oan uổng, hắn chỉ có thể chờ đến sau khi nhận phạt, tự mình nghĩ biện pháp tìm lại công đạo. Rất đau, Sư Dư vốn định nói không đau, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhẹ ừ một tiếng, nhịn một chút, sắp xong rồi. Hoa Vũ tăng tốc, làm sạch vết thương, bôi thuốc, băng bó. Xoẹt xoẹt, Sư Dư nghe thấy thanh âm kia đồng thời cũng cảm giác được một tia lạnh lẽo. Hắn cắn khăn, mơ hồ hỏi. Ngươi làm gì vậy? Quần áo đều là máu, ngươi muốn mặc như vậy. Vậy cũng không cần xé. Hoa Vũ chỉ cảm thấy dù sao cũng không thể không cởi, xé ra nhanh hơn chút, dứt khoát vài cái đã xé xong phần còn lại. Gian phòng này là nơi Sư Dư ở trong khoảng thời gian này, Hoa Vũ tìm được quần áo cho hắn thay, miễn cưỡng mặc vào giúp hắn. Hoa Vũ giày vò bản thân đến mệt mỏi, cô chống eo thở dốc, khóe mắt theo eo hắn nhìn lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Dư nằm sấp trên gối, mái tóc dài xõa ra hai bên, mái tóc rối bời dán lên khuôn mặt tái nhợt, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một loại cảm giác suy yếu. Lúc này nửa nhắm mắt, có lẽ là bởi vì đau, mi tâm hơi nhíu lại, lông mi rũ xuống khẽ run không ngừng. Hoa Vũ, đệ, cô cũng không nhìn được bộ dáng mỹ nhân yếu ớt như vậy, muốn làm cho hắn càng suy yếu. Cách chương.